bên cạnh thôn Vân Tỳ Hưu cùng Vân Báo thấy vậy, nhất tề sắc mặt rút gân quay đầu đi. Đây chính là bọn họ tiểu vương gia cùng vợ tương lai. Quả thực ném đi mặt mũi của vạn thú lục địa bọn chúng mà quả thật là bi kịch a. Ánh sáng ngọc chiếu rọi cả phương trời, mới vừa nãy là trang nghiêm đại khí cung điện mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành phế tích toàn đá vụn. A, Song Diệp Thành, chuyện gì xảy ra? Song Diệp Thành, một giây trầm mặc ngắn ngủi, khi nhìn thấy phía Đông Vương cung bốc cháy đến tận trời lúc này dân chúng mới hoảng sợ phản ứng lại, la hét làm cho không khí càng thêm căng thẳng, mọi người nhất thời choáng váng cả đầu óc không hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện này. Ông trời của ta a, Song Diệp Thành bị đốt, có người đánh lén Song Diệp Thành, mau hộ vệ, Phong tỏa bốn thành, đuổi bắt địch nhân, mau. Sau khi tỉnh lại từ cơn hoảng loạn do đối mặt với một mảnh phế tích của cung điện phía đông Song Diệp Thành Vương Cung, tất cả mọi đệ tử Song Diệp Thành trong thời gian ngắn trở nên đại loạn. Sau màn khói lửa, bình minh đang dần ló dạng xua tan đi bóng đêm, tất cả còn lại chỉ là hư ảnh. Bờ sông ngoài thành quần chúng đại loạn, cùng lúc này Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, nắm tay nhau mà đi tự nhiên mà tùy ý, rời đi. Kia thản nhiên cùng tự tại, từng cơn gió nhẹ phảng phất mà qua, mang theo những đám mây trôi nổi lập lềnh. Đêm nay mọi thứ thật là đẹp không gì có thể sánh bằng. Chuyện gì đã xảy ra? Đối với Lạc Vũ và Vân Thí Thiên thì đó là tốt đẹp, nhưng đối với Song Diệp Thành mà nói lại là một mảnh hắc ám, cơ hồ hoàn toàn bùng nổ tức giận. Song Diệp Thành thành chủ lao như điên từ tầm cung bay ra, điên cuồng thét lên. Có người dùng đấu khí làm nổ mười mấy cung điện ở phía đông vương cung. Cái gì? Song Diệp Thành thành chủ gương mặt cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo quỷ mị. Lại dám đánh bọn họ Song Diệp Thành. Lại còn là khi bọn hắn phòng hộ nghiêm mật như thế, còn làm nổ hai mươi mấy cung điện ở mặt Đông Vương Cung. Là ai, Song Diệp Thành thành chủ hướng đám người quát lên. Dạ không biết thiếu chủ đã cùng mấy đại trưởng lão đến đó. Đúng là một lũ ăn hại. Không đợi người bẩm báo xong, Song Diệp Thành thành chủ một cước đá văng ra thị vệ, hướng mặt Đông Cung điện vọt tới. Một mảnh phế tích đánh nát sạch sẽ, không còn gì lưu lại. Không cần tự mình nhìn cũng biết đó là lực lượng ngưng tụ từ bom đấu khí. Tuyệt đối là đấu khí của Tử Pho Tượng Vương giả, thành chủ Song Diệp Thành. Góc truyện audio.com, thấy vậy sắc mặt cơ hồ đen như đít nồi. Thành chủ, cung điện phía dưới có địa đạo, hẳn là ma thú đào móc dài. Song Diệp Thành các trưởng lão động tác tương đối mau. Ma thú, giả, nhìn dấu vết có điểm giống là động vật biển. Hải ma thú, sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành lạnh đi vài phần. Phụ vương, cái này, Sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành lạnh lẽo, lúc này thiếu chủ Song Diệp Thành từ trong phế tích lao ra cầm một nắm cát mịn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phụ vương, ta phát hiện ở xung quanh hang động, thiếu chủ Song Diệp Thành nghiến răng nghiến lợi mở ra bàn tay. Thành chủ Song Diệp Thành cúi đầu chỉ thấy trong tay con của hắn cầm một nắm hắc sa, đó là báu vật Hải Thần Tông chỉ có ở dưới vạn dặm của đáy biển hắc sa. Mà ở kia trong một khối ngọc bị nát giống như do quá gấp mà lưa lại đang nằm ở bên trong hắc sa. Cái này khắp đại lục Vong Xuyên chỉ có Hải Thần Tông thuần phục hải ma thú mới dùng là Hải Thiết Liên. Hải, Thần, Tông, Cách Chương.